Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 715. Chương 715: Mất bóng. Hiệp 1 tranh tài đã tiến hành đến rồi phút thứ 30. Hai đội điểm số vẫn là 0-0. Bất quá Real chiếm cứ lấy tràng diện trên ưu thế tuyệt đối. Bọn họ hướng về phía MU khung thành phát động một đợt lại một đợt thế công. Real cánh trái tiến công, Bêu mang banh qua rơi mất Valencia. Hắn chuẩn bị chỉ cắm cấm khu. Valencia ở sau lưng kéo ngã rồi Bêu. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, cho rồi Valencia một trương thẻ vàng, phán cho Real một cái trước trận free kick. Valencia còn ngã trên mặt đất không có đứng dậy. Hắn tựa hồ thụ thương rồi. Bên sân Kim Tiger 10 phần sốt ruột. Đội Iadopo tranh thủ thời gian xông lên sân bóng, đem Valencia mang lên rồi bên sân. Đi qua rồi đơn giản sau khi kiểm tra, Adopo hướng về phía Kim Tiger nhíu mày lại đầu. Mắt cá chân bị chật. Tình huống cụ thể còn khó nói, nhưng là tiếp xuống tranh tài khẳng định là đá không được nữa. FXXK, Kim Tiger mắng rồi một câu. Hắn gấp vội vàng nhìn mình sau lưng. Kim Mick, chuẩn bị đăng trang. Kim Mick gấp vội vàng cởi bỏ dự bị áo lót, chuẩn bị đăng trang tranh tài. Lúc này Real chính tại chuẩn bị chủ phạt cái này free kick. Cái này bóng khoảng cách khung thành có chút xa, trực tiếp sút gôn độ khó rất lớn. C, do đứng tại bóng ra trước, chuẩn bị kỹ càng, ta đoán C, do cái này bóng rất có thể chính mình phạt. Ta cũng cho rằng như vậy, dù sao C, do bản trận đấu mùa giải đã đánh vào rồi 17 hạt Champions League thi đấu vòng tròn vào bóng. Chỉ cần hắn lại đánh vào một bóng, như vậy hắn liền sẽ đánh vỡ chính mình Champions League vào bóng ghi chép. C, do chạy lấy đà, lên chân sút gôn, là thang máy bóng, bóng ra đập vào cột cửa trên. Alonso bù sút, bóng vào rồi. Tại hiệp 1 tranh tài thứ 37 phút đồng hồ, Real rốt cục mở ra rồi vào bóng tài khoản. C, do cái này free kick phạt chất lượng cực cao, liền kém một chút. Bất quá Alonso bù sút vậy 10 phần nhạy bén. Hắn động tác mới vừa rồi để cho chúng ta nhớ tới Istanbul đêm. Ngày đó Alonso vậy đánh vào rồi đồng dạng một cước bù sút. 1-0, Real lấy được rồi dẫn trước. Lúc này toàn trường Real fan hâm mộ đều sôi trào. Bọn họ đem cả tòa sân bóng đều biến thành rồi hải dương. Điên cuồng gieo hò, chúc mừng cái này vào bóng. Thế nhưng là tại MU một phương, Kim Tiger tất cả mọi người có chút ngẩn người. Bóng vào rồi, đang chuẩn bị ra sân Kim Mick vừa mới cao hứng bừng bừng. Cái này trong nháy mắt không có tinh thần rồi, mà trên khán đài MU fan hâm mộ lại trầm mặc rồi. Bọn họ không nguyện ý tiếp nhận đội bóng mất bóng sự thật. Đang ngồi rất nhiều fan hâm mộ đều tại hiện trường chứng kiến qua năm ngoái Champions League trận chung kết tranh tài. Bọn họ đều ngóng trông hôm nay MU có thể thành công báo thù. Thế nhưng là nhìn tình huống trước mắt, tựa hồ mà nhỏ Conny vậy trầm mặc rồi. Hắn ngơ ngác đứng đấy, nhìn lấy dưới đài sân bóng, ôm chặt trong tay khung hình. MU tại vứt bỏ cái này bóng về sau, bọn họ tiếp xuống có chút tràng diện hỗn loạn. Nếu như không phải De Gea phấn khích phát huy, bọn họ thậm chí có khả năng liên tục mất bóng. Trận đấu này C, do phát huy hết sức xuất sắc. Ngoại trừ vừa rồi cặp chân kia đặc sắc trực tiếp free kick công cửa đánh trúng vào cột cửa bên ngoài. C, do trận đấu này có bao nhiêu lần công cửa cơ hội đều tạo thành uy hiếp. Bất quá Kim Tiger phát hiện C, do trận đấu này hơi lộ ra có chút nóng nảy. Hắn tựa hồ nóng lòng đánh vỡ chính mình Champions League vào bóng ghi chép. Cho nên tại một chút nhưng bắn nhưng truyền thời điểm, C, do phần lớn thời gian đều lựa chọn sút gôn. Cứ như vậy, có không ít rất tốt chuyền bóng cơ hội đều lãng phí rồi. Hiệp 1 tranh tài chuẩn bị kết thúc, đoán chừng 1-0 điểm số rất khó cải biến. Cái này điểm số Kim Tiger cũng không phải là rất khó tiếp nhận. Dù sao còn có 45 phút đồng hồ thời gian. Hết thảy đều còn có thể. Mà dẫn trước Zidane đối cái này điểm số càng là tương đối hài lòng. Thế nhưng là trên trận thay đổi trong nháy mắt. Một lần bình thường tranh đỉnh, De Bruyne tại rơi xuống đất thời điểm không có đứng vững. Lập tức xoay đến rồi bắp đùi. Adopo sau khi kiểm tra, kết quả không thể lạc quan, thương thế không nặng, hẳn là có thể đủ bắt kịp mùa hè Euro. Bất quá trận đấu này không có cách nào lại đá rồi. FXXK, Kim Tiger tức giận tới mức nện đất, thật sự là họa vô đơn chí. Hắn hiện tại cũng không kịp nổi giận rồi. Cruz chuẩn bị đăng trang, tại hiệp 1 sắp sẽ kết thúc trước. Cruz bị thay thế ra sân. Cứ như vậy, MU tại hiệp 1 cũng bởi vì hai lần bị động thay người mà lãng phí rồi hai lần thay người cơ hội. Đây đối với MU nửa chàng sau tranh tài 10 phần bất lợi. Tại Cruz ra sân về sau, hắn thay thế rồi De Bruyne vị trí, đi vào phải đường biên. Bất quá hắn cũng không thường đánh vị trí này, cho nên còn cần thời gian thích ứng. Tại giai đoạn sau cùng, hắn chỉ có thể càng nhiều trợ giúp đội bóng hoàn thành phòng thủ nhiệm vụ. Hiệp 1 đã tiến vào rồi phút bù giờ thời gian. Real lần nữa phát động tiến công. Đoán chừng đây là hiệp 1 một lần cuối cùng tiến công cơ hội. Bale tại cấm khu biên giới không chế bóng. Hắn đối mặt là vừa vặn ra sân không lâu Kimmich. Kimmich ra sân về sau rõ ràng có chút khẩn trương. Người trẻ tuổi này bản trận đấu mùa giải biểu hiện rất xuất sắc. Bất quá để hắn đột nhiên xuất hiện tại đây loại cấp bậc tranh tài bên trong, hắn vẫn là có vẻ hơi tay chân bị gò bó. Tại phòng thủ Bale thời điểm, hắn có vẻ hơi sợ đầu sợ đuôi. C. Do đem bóng quá độ đến cánh trái, Bale cao tốc đột phá. Real hai cánh cùng bay đơn giản là đối thủ ác mộng. Hai người bọn họ điểm đều tốc độ lừa bóng đều tốt. C. Do cùng Bale tựa như là hai thanh đao nhọn đồng dạng, lần lượt hướng phía đối thủ ngực mạnh mẽ đánh tới. Hơn nữa mỗi đao đều có thấy máu khả năng. Kimmich chặn lại rồi Bale. Bale làm rồi một cái động tác giả, đột nhiên ra tốc, qua hơi mất Kimmich. Hắn tiến vào cấm khu rồi. Cái này bóng nguy hiểm rồi. Bale trực tiếp đối mặt thủ môn, lên chân sút gôn. Vidic chùi bóng, bóng ra bị gãy xuống. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, nhìn hắn thủ thế penalty. Trọng tài chính ra hiệu vừa rồi Vidic là một lần phạm quy. Không chỉ có xử phạt rồi penalty, hơn nữa còn cho Vidic đưa ra rồi một trương thẻ vàng. Lần này xử phạt tạo thành MU fan hâm mộ cực lớn bất mãn. Bọn họ vây quanh trọng tài chính đòi hỏi thuyết pháp. Mới vừa rồi xử phạt biểu thị cực lớn oán giận. Real đội viên vậy vây lại. Bọn họ theo MU cầu thủ lý luận rồi bắt đầu. Trọng tài, vừa rồi cái kia bóng tuyệt đối không phải phạm quy. Bên sân Kim Tiger lo lắng theo trọng tài thứ tư tranh luận. Mà trọng tài thứ tư lại lắc lắc đầu. Ta tôn trọng trọng tài chính xử phạt. Hy vọng Tiger huấn luyện viên cũng có thể tôn trọng. Kim Tiger lại cãi cọ vài câu. Thấy không hiệu quả gì, hắn chau mày, cắn răng, không nói gì thêm. Chờ hắn xoay người lại thời điểm, nhìn thấy Scone chính tại lôi kéo Phi Lần. Nếu như không phải hắn lôi kéo lời nói, như vậy Phi Lần có lẽ đã xông tới. Nhìn thấy Kim Tiger xoay người qua, Scone nhìn lấy hắn. Đội trưởng, Kim Tiger lắc lắc đầu, không nói gì. Hắn kéo qua Phi Lần, liền hướng bên cạnh đi. Tiger, cái này bóng tuyệt đối con mẹ nó. Kim Tiger bưng kín hắn miệng, chớ nói nữa, phạm qua một lần sai lầm, không cần phạm lần thứ hai. Chúng ta còn có cơ hội, không nên gấp gáp.